Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 7, tổng tài có bệnh 7. Góc truyện audio.com. Editor: Seo Maomi, một người nam nhân, một nữ nhân ở trong một căn phòng kín, làm cho người ta cảm giác giây tiếp theo liền xảy ra chuyện có thể làm trong một giờ diễn xong một cốt truyện. Đào Ngữ mắt nhìn phòng tắm đóng chặt cửa, cùng với chiếc xe lăn bên cạnh cửa. Nghĩ đến vừa rồi Nhạc Lâm Trạch đứng lên ưu việt dáng người cùng gương mặt tuấn mỹ lạnh nhạt. Cô nhịn không được khẽ cười một tiếng. Xét về điều kiện cùng tính cách bọn họ trước mắt thân thiết mà nói, cô thật sự là giống nữ nhân sẽ mưu đồ gây rối, cho nên càng phải thận trọng từ lời nói đến hành động. Miễn cho Nhạc Lâm Trạch cho rằng cô tính quấy rối tình dục. Như vậy nghĩ, Đào Ngữ yên lặng lấy ra điều khiển từ xa đem tivi mở ra. Điều đến một cái kênh tin tức. Bắt đầu nghiêm túc xem tin tức. Muốn lấy này hiển thị chính mình một thân chính khí. Phòng tắm cách âm không tồi. Đóng cửa lại cái gì thanh âm đều nghe không được. Mặc dù như vậy Đào Ngữ cũng sợ quấy rầy Nhạc Lâm Trạch. Cho nên đem âm thanh tivi điều tới rồi nhỏ nhất. Sau đó nhàn nhạt lệch qua trên sofa chơi di động. Ở sau người sau cửa lên tiếng vang. Phản xạ có điều kiện đứng dậy. Đồng thời treo lên nghiêm trang mỉm cười. Nhạc tiên sinh, anh, đối mặt với một mỹ nam như vậy. Cô bị cái gì chắn ở ngực. Cô như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhạc Lâm Trạch sẽ chỉ vây một cái khăn tắm ra tới. Khăn tắm không chút để ý treo ở xương hông. Bụng nhỏ khẩn chí lại tràn ngập sức bật. Tóc trên đầu anh còn nhỏ giọt. Theo cằm chảy một đường đi xuống. Trải qua xương quai xanh. Ngực, cơ bụng, cuối cùng hoàn toàn đi vào khăn tắm lỏng lẻo. Cũng không biết muốn chảy về phía bộ phận nào. Đào Ngữ chớp chớp mắt. Ngăn lại trong đầu hình ảnh nguy hiểm. Dường như không có việc gì đem lời vừa rồi muốn nói lại thay đổi nội dung. Nhạc tiên sinh. Tóc của anh quên sấy. Nhạc Lâm Trạch đạm mạc liếc nhìn cô một cái. Theo sau chú ý tới phía sau màn hình tivi. Nheo lại đôi mắt hỏi. Cô đang làm gì? Đang xem tivi. Tôi thật lâu trước kia liền thích xem cái này đó. Đào Ngữ lập tức trả lời. Tuy rằng không liên quan đến chuyên ngành của tôi. Nhưng là làm việc phía trước vẫn là phải làm người. Xem thế giới nhiều một chút học tập chân thiện mỹ. Đề cao chính mình đạo đức trình độ, như vậy mới có thể càng tốt phục vụ người bệnh. Nhạc Lâm Trạch trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng nhìn cô một cái. Uổng phí tâm cơ, vô dụng, xem tin tức như thế nào lại được đến một câu đánh giá như vậy. Đào Ngữ theo bản năng quay đầu, sau đó tức khắc nín họng. Tin tức trước đã phát xong rồi, hiện tại đang phát chính là quảng cáo lạp xưởng. Mặt trên một vị mỹ nữ một bên ăn một bên lộ ra biểu tình hưởng thụ. Lại kết hợp, càng thô, lớn hơn nữa, càng thơm, một cây có thể bao người ăn no. Quảng cáo này, thấy thế nào cũng không thể miêu tả. Mà ở 2 phút trước, cô lời thề son sắt nói chính mình liền thích xem cái này. Còn muốn học tập nhiều đề cao trình độ của mình. Cô một lời khó nói hết đem đầu vặn trở về. Gian nan mỉm cười nói, nếu tôi nói tôi phía trước xem chính là tin tức thời sự. Nhạc tiên sinh anh tin tưởng không? Không tin, Nhạc Lâm Trạch đơn giản thô bạo trả lời cô. Nhìn xe lăn bên cạnh rút ra một cây gậy trống. Trống gậy hướng mép giường đi đến. Anh chân phải hơi thọt, lại một chút không ảnh hưởng đến sống lưng thẳng rất tư thái yêu nhã. Đào Ngữ nhìn bóng dáng anh thật sâu buông tiếng thở dài. An ủi chính mình anh chưa nói muốn đuổi việc cô. Kia cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Cô sửa sang tốt lại tâm tình. Quay đầu lại liền nhìn đến Nhạc Lâm Trạch đang ngồi ở mép giường ghế trên đọc sách. Đầu tóc ướt rầm rề cùng bên hông quấn khăn tắm. Đào Ngữ hoảng hốt nhìn hắn. Nhạc tiên sinh, cần tôi giúp anh lấy máy sấy không? Cô lại lần nữa nhắc nhở, Nhạc Lâm Trạch lại giống như không nghe thấy. Cúi đầu cầm một quyển sách tiếng Đức, Đào Ngữ do dự một cái chớp mắt, dứt khoát cầm máy sấy đi qua. Không phải cô muốn xen vào việc người khác, mà là người này lòng tự trọng quá cao. Không muốn chính mình có một chút tì vết. Chân tật đã đủ tra tấn anh. Nếu lại đến điểm cảm mạo phát sốt, làm anh cảm nhận được chính mình yếu ớt, kia lệ khí liền không lúc có tốt. Nhạc Lâm Trạch đang xem sách, bên tai có tất tất tác tác thanh âm cũng không có để ý, ở trên người bị đáp một khăn lông. Mặt vô biểu tình ngẩng đầu, Đào Ngữ vội lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Anh xem anh, tôi giúp anh sấy tóc. Nhạc Lâm Trạch không tỏ ý kiến. Đào Ngữ trong lòng coi đây là cam chịu ý tứ. Cô lập tức mở máy sấy, một tay cầm máy sấy thổi, một cái tay khác ở trên đầu anh ôn nhu khẩy, muốn cho tóc của anh khô mau một chút. Máy sấy thanh âm rất nhỏ, cũng không can thiệp anh đọc sách, cho nên Nhạc Lâm Trạch liền tùy cô làm. Đào Ngữ thổi trong chốc lát, sau ánh mắt bắt đầu tan rã, động tác trên tay cũng đi theo chậm lại. Cô mấy ngày nay bởi vì Nhạc Lâm Trạch không phối hợp, mỗi lần điều trị cho anh đều tốn thể lực. Ngày thường lúc này đã sớm nằm trên giường nghỉ ngơi. Kết quả hôm nay chạy tới nhà cũ Nhạc gia. Cô không tiếng động ngáp một cái, ngón tay như có như không nắm tóc anh. Nhạc Lâm Trạch đạm mạc nhìn chằm chằm trang sách. Đã thật lâu không có đổi trang. Nữ nhân này ngón tay thật ấm áp, mềm nhẹ ấn ở da đầu anh. Vốn là còn tính thoải mái, nhưng cô động tác càng ngày càng chậm, dần dần lộ ra chút không rõ hương vị. Bầu không khí bắt đầu kiều diễm lên. Nữ nhân này ăn nói khùng điên, lúc sau lại không thế nào che giấu mục đích của chính mình. Từ vừa từ TV đến bây giờ thổi tóc, mỗi một động tác đều lộ ra ám chỉ ý vị. Anh mặt vô biểu tình buông sách, muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu gan lớn. Đào Ngữ thấy anh buông sách, tinh thần lập tức trở về chút. Cô cảm thấy tóc đã sấy đến không sai biệt lắm, lập tức thu hồi máy sấy nói: "Đã xong Nhạc tiên sinh." Nhạc Lâm Trạch quét liếc mắt cô một cái không nói lời nào. Đào Ngữ bị anh liếc mắt một cái nhìn đến có chút không thể hiểu được. Cô vốn dĩ muốn nói nếu không có việc gì cô liền đi trên sofa ngủ, nhưng bởi vị này liếc mắt một cái, Đào Ngữ trực giác Nhạc Lâm Trạch cũng không muốn nghe những lời này. Cô nghĩ nghĩ, chủ động đến gần. Nhạc tiên sinh, tâm tình anh vẫn là không tốt sao? Thấy Nhạc Lâm Trạch cũng không có phản ứng ý tứ của cô, Đào Ngữ một chút không nhụt chí. Bởi vì cố lão gia muốn rời mộ không cao hứng, lời nói khách sáo. Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm liếc nhìn cô một cái. Người này trước không nói nhân phẩm thế nào, trực giác thật ra nhất đẳng nhất hảo. Cô đương nhiên là lời nói khách sáo. Nếu không như thế nào biết chuyện gì mới có thể an ủi anh. Đào Ngữ mỉm cười. Có phải hay không vô luận tôi nói cái gì, Nhạc tiên sinh đều cảm thấy tôi dụng tâm kín đáo. Nhạc Lâm Trạch chào phúng cười. Vẫn chưa nói cái gì, nhưng mà cái này biểu tình của anh cũng đủ khái quát. Đào Ngữ trên mặt tươi cười bất biến. Một khi đã như vậy, tôi đây liền không nói nhiều. Bất quá tôi còn muốn nhắc lại một chút. Tôi trừ bỏ đối Nhạc tiên sinh anh có tâm ý, mặt khác chính là một chút đều không quan tâm. Hy vọng Nhạc tiên sinh sớm một chút giải trừ hiểu lầm với tôi. Nói xong cô yêu nhã xoay người hướng sofa đi đến. Một quay đầu liền biến miệng làm cái mặt quỷ. Mà cô ở làm mặt quỷ cũng không có nhìn đến phía trước vật trang trí phản quang. Hoàn chỉnh đem mặt quỷ ánh ra tới, thuận tiện làm Nhạc Lâm Trạch xem đến rõ ràng. Nhạc tiên sinh, đêm nay tôi ngủ sofa. Anh yên tâm, trước khi anh tiếp nhận tâm ý của tôi sẽ không đối với anh làm gì đó. Đào Ngữ nằm đến trên sofa sau, nhắm mắt lại nói. Nhạc Lâm Trạch đáy mắt hiện lên khinh thường, tùy tay cầm áo ngủ tắt đèn, nằm xuống sau mới nhàn nhạt nói. Cô muốn biết tôi tính toán như thế nào đối phó Cố Nghiêm Sinh. Tôi chỉ nghĩ đến việc làm Nhạc tiên sinh vui vẻ. Trong bóng đêm, Đào Ngữ khóe môi hơi câu. Mặt khác tôi đều không có hứng thú. Sở dĩ sẽ hỏi, bất quá chính là muốn tìm ra cách có thể làm Nhạc tiên sinh cao hứng thôi. Trong đêm đen ai cũng nhìn không thấy ai. Lỗ tai nhạy bén vô hạn phóng đại. Cho nên cô nói ra những lời này. Nhạc Lâm Trạch thế nhưng hiếm thấy nghe ra sự chân thành. Phảng phất chỉ cần hắn có thể vui vẻ, cuộc sống của cô liền có giá trị. Nhạc Lâm Trạch suy một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhạc Lâm Trạch vốn tưởng rằng trong phòng nhiều thêm một người hô hấp, anh sẽ rất khó ngủ. Nhưng sự thật là anh nhắm mắt lại không lâu liền lâm vào giấc ngủ. Đào Ngữ cẩn thận nghe động tĩnh Nhạc Lâm Trạch, xác định anh ngủ lúc sau mới trở mình yên tâm ngủ. Nơi này sofa lớn lại thoải mái, mềm cứng vừa phải, cô nằm thật sự là vừa lòng. Nếu có thể ngủ đến tự nhiên thức dậy liền càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc ông trời là sẽ không làm cô như ý nguyện. Hôm sau sáng sớm, cô còn trầm mê giấc ngủ chưa thể giải phóng bản thân. Cửa phòng phát ra một tiếng vang thật lớn, đem Đào Ngữ sợ tới mức ngồi dậy. Phản xạ có điều kiện nhìn về phía giường. Nhạc tiên sinh, gọi cái gì? Đã thay đổi xiêm y ngồi ở ghế trên đọc sách, Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm nói. Đào Ngữ bình tĩnh một chút, vừa muốn nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến âm thanh Cố Nghiêm Sinh phẫn nộ. Nhạc Lâm Trạch, ngươi mở cửa cho ta. Hôm nay chúng ta phải nói cho rõ ràng. Ngươi có cái gì tư cách đem Mộ A Vân rời đến Nhạc gia tổ viên? Người cái này nghịch tử, mở cửa. Tiếp theo chính là âm thanh Chu Yên Nhiên cùng Nhạc Lâm Anh khuyên bảo. Nghe tới thật náo nhiệt. Đào Ngữ tỉnh một lát, mới thử nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch. Nhạc tiên sinh, Nhạc Lâm Trạch thật là đủ quyết đoán. Một đêm liền đem mộ mẫu thân mình cấp rời. Khó trách Cố Nghiêm Sinh sẽ dậm chân tức giận. Mở cửa, anh nhàn nhạt nói. Đào Ngữ lập tức lên tiếng. Tùy tay đem tóc dài của mình chải một chút, đi qua giữ cửa mở ra. Cố Nghiêm Sinh lập tức vọt tiến vào, thiếu chút nữa đánh ngã Đào Ngữ đang mở cửa. Nhạc Lâm Trạch mày di chuyển, thấy cô ngượng ngùng đi đến bên cạnh mình, mới lãnh đạm nhìn về phía Cố Nghiêm Sinh, nói, ngươi cái này là bất hiếu, ăn cây táo, rào cây sung, ai cho ngươi lá gan đi động mộ mẫu thân ngươi? Ngươi sẽ không sợ nàng dưới mặt đất bị ngươi tức chết? Cố Nghiêm Sinh tức giận đến phát run. Ngày hôm qua hắn cho rằng Nhạc Lâm Trạch nói tính sau là sẽ bị hắn ý tứ uy hiếp. Ai biết tiểu tử này suốt đêm đem mộ rời trở về Nhạc gia, không hề có ý tứ chịu uy hiếp. Ba, người hảo hảo cùng Lâm Trạch nói. Con tin tưởng Lâm Trạch không phải cái kia ý tứ. Nhạc Lâm Anh ở một bên khuyên nhủ, đã chết rồi, sao có thể còn sẽ bị tức chết? Nhạc Lâm Trạch một bộ không thèm để ý bộ dạng lạnh nhạt. Lại nói mẹ ta vốn chính là người Nhạc gia, đã chết tự nhiên nên chôn ở Nhạc gia. Lúc trước nếu không phải anh vô lực phản kháng, mẫu thân cũng sẽ không bị chôn ở đất Cố gia. Cố Nghiêm Sinh nghe vậy giận dữ, làm càn, nàng là nữ nhân của ta. Đương nhiên nên chôn ở Cố gia. Hắn vừa nói xong, Nhạc Lâm Trạch lại là cười lên tiếng. Ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt, lại là từ anh cười cảm giác được sự uy hiếp. Ngoại trừ Đào Ngữ, nam nhân này ngày thường lớn lên đã đẹp, lại cười một chút, quả thực là mị hoặc nhân tâm. Cố tiên sinh sợ là đã quên, ngươi cũng là người Nhạc gia ta. Nhạc Lâm Trạch thu nụ cười, quanh thân khí áp lập tức cao hơn rất nhiều. Vẻ mặt của hắn tràn đầy khinh thường, phảng phất chưa từng đem những người này để vào mắt. Ngươi chết cũng nên chôn ở đất Nhạc gia. Gả thê tùy thê, Nhạc tiên sinh. Nhạc Lâm Trạch nói còn chưa nói xong, Cố Nghiêm Sinh liền túm lên cái ly ném qua. Đào Ngữ kinh hô một tiếng, không chút nghĩ ngợi che trước người Nhạc Lâm Trạch. Bang, cái ly chọi đến trên người lại ném xuống trên mặt đất. Vẩy ra mảnh vỡ thủy tinh xẹt qua lỗ tai cô, đem ra vành tai phải vẽ ra một đường máu tươi đầm đìa. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Up hẳn 3 chương mọi người like cho tớ nha. Cách chương.